Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh. Chương 32, C32, P29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bức thư tuy có cái viết rông dài, cũng có cái chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng nó đều chất chứa cả sự chân thành và nhung nhớ em trong đó. P29, 1, 6, 30 tại sảnh đường Hogwarts. Tiếng trò chuyện vang khắp cả đại sảnh. Bên dãy bàn Slytherin chỉ có tiếng dao nĩa kêu lạch cạch, lâu lâu sẽ có vài tiếng nói chuyện nhỏ. Vương tử của Slytherin, Draco Malfoy cũng không ngoại lệ. Anh cắt từng miếng beef steak ra thành miếng nhỏ. Khi hoàn thành liền đẩy dĩa sang chỗ Harry. Cảm ơn cậu Dray. Cái khung cảnh đầy cẩu lương này là thế nào đây? Hai người đang yêu nhau à? Cả dãy bàn Slytherin chỉ biết cắm mặt xuống ăn mà lờ đi hàng đống cơm chó cứ vả vào mặt mình. Hôm nay họ cảm thấy trời lạnh nha, cộng thêm mùi gì chua chua quanh đây nữa. Thôi tốt nhất là cứ lo ăn đi. Thế là cả đám tự dặn lòng mà nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình. Hôm nay sẽ có thủ tịch chiến đấy. Cậu có dự định gì chưa Harry? John lờ đi những hành động vừa rồi. Chỉ tập trung vào cậu. Harry chỉ nhún vai, tớ cũng chưa biết, nhưng lần này cậu gặp nguy hiểm, tốt nhất nên nghỉ ngơi đi. Chức thủ tịch nhường cho người khác, thế cậu nhắm vào ai? Câu hỏi của Hermione làm các phù thủy sinh nhà Slytherin dòng tai lên nghe. Ai lại được huynh trưởng nhà họ tín nhiệm dữ vậy? Chắc phải tu ba kiếp mới được đây. Và cái tên được nêu ra lại quá quen thuộc với họ khiến tất cả không thể bàn cãi. Mình tính để Dray làm. Dù sao ở trong Slytherin cậu ấy cũng đủ tiêu chuẩn. Được không Dray? Tùy cậu, tôi sao cũng được. Dray câu trong lòng không khỏi hài lòng. Tranh thủ thừa cơ sáp lại ăn chút đậu hủ của con mèo mắt lục bảo này. Mọi cử chỉ đều bị hai vị giáo sư thu vào mắt. Blaine im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Những thông tin của gã luôn chuẩn xác và rất thú vị. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bằng chứng là chỉ vừa nói xong Harry và Draco đồng loạt ngẩng đầu lên. Nghe nói đội Quidditch của trường đang tuyển tâm thủ. Hai cậu sao vậy? Bly à, anh vừa nói đúng điều hai người đó đang mong ngóng rồi đó. John bất lực trước độ yêu thích Quidditch của bạn mình. Đam mê bất kể tuổi tác. Với cái chức huynh trưởng bận rộn của ngài Potter đây thì chắc không thể nào tham gia được đâu. Draco nâng cầm cậu lên, đưa mặt mình sát gần lại, dáng vẻ nhếch mép chuẩn Malfoy này lâu rồi Harry mới được thấy đấy. Harry cũng không vừa mà giật ra khỏi đôi tay thon dài của anh. Cậu nheo mắt, cười khinh khỉnh, thế ngài Malfoy đây quên rồi sao? Chức huynh trưởng này rất nhàn, tôi thừa sức làm tâm thủ của trường. Một tia lửa xẹt qua giữa hai đôi mắt xanh làm không khí căng thẳng. Nhưng đối với Blaine lại khác, giống như hận hai người họ chưa đủ đối chọi gay gắt. John đang cảm thấy sao người yêu mình lại nói nhiều thế này. Pansy cũng chỉ biết quen với tính cách thằng bạn, nhưng tớ cũng nghe ngóng được đội trưởng Oliver đang xem xét Diggory làm tâm thủ. Không khí trầm đi một nửa, đến lúc này mọi người liền không tự chủ mà tránh xa cả hai ra. Harry đương nhiên là bất mãn với thông tin Jabini vừa cung cấp. Cậu bĩu môi hoàn thành nốt bữa sáng của mình. Còn Draco đôi lúc lại lầm bầm những câu như cái tên đó thì có gì giỏi chứ? Rồi tôi sẽ đánh bại hắn cho xem. Anh tự an ủi với mình rằng ít ra Harry cũng không được chọn. Hai người sẽ có thời gian trò chuyện hơn. Từ bên ngoài một đàn cú bay vô. Hedwig trong đám cú rẽ hướng đáp một cách nhẹ nhàng xuống bàn cậu. Là một hộp quà và một lá thư do cha đỡ đầu gửi. Lá thư chủ yếu là hỏi thăm sức khỏe và gửi cho cậu một vài chiếc bánh ngọt yêu thích. Dáng vẻ ăn bánh của cậu lại được một số người thu vào mắt. Mà phía bên dãy bàn nhà Gryffindor, có một chàng trai đã vô thức mỉm cười trong thầm lặng. Đến khi cậu rời đi. Ánh mắt ấy vẫn cứ dõi theo bóng hình cậu. 8:30 tại phòng học lịch sử pháp thuật. Tiết học nhàm chán bởi giáo sư Bean đứng lớp. Mọi người thường ngủ gật trong giờ này ngoại trừ Hermione. Cô chăm chú ghi lại những gì mà giáo sư dạy. Mặc kệ bàn tay hư hỏng của Pansy đang lướt trên đùi mình. John thì khỏi nói. cậu chàng còn đang mê ngủ trong giấc mơ hàng trăm đùi gà của cậu ấy. Bài vở đều vứt sang cho Blake chép bài. Mà bên kia Harry cũng không ngoại lệ. Cậu còn đang suy nghĩ về chuyện nhân sinh khi Draco cắm cúi ghi chép thật đầy đủ cho cậu. Dạo gần đây có rất nhiều phù thủy sinh bị sát hại. Hiệu trưởng nhờ các giáo sư nhắc các em rằng hãy cẩn thận. Bộ đã truy ra được có một nhóm phù thủy hắc ám đang thực hiện âm mưu đen tối nào đó. Và chúng đang trà trộn vào trong Hogwarts. Các em hãy chú ý vào nhé. Già ó sư Bin vừa dứt lời, không gian im ắng lập tức liền có vài tiếng xì xào to nhỏ. Bên Ravenswap còn có vài con mắt lướt qua chỗ John. Vì cậu cũng là một nạn nhân nhưng may mắn thoát chết của bọn chúng. Đến khi không thể chịu nổi được nữa, Harry mới đành phải lên tiếng. Không ai nói với các người việc nhìn chằm chằm vào người khác là khiếm nhã sao? Tốt nhất là nên câm miệng trước khi tôi nổi giận. Blake cũng không vừa, vòng tay ôm người yêu của mình vào lòng, dương mắt cảnh báo. Hai người cùng bảo vệ nhưng Ronnie nhà chúng ta lại chỉ xúc động khi thấy Harry đứng ra bảo vệ mình. Em trai nhỏ đã lớn thật rồi. P29 2, 10, 30 tại nhà kính. Nơi đây là nơi đọc sách và thư giãn riêng của Tam Giác Vàng. Ta có thể ngắm sự thay đổi của thời tiết và ngày đêm. Ngoài trời mưa nặng hạt, Harry ngẩn ngơ nhìn những giọt mưa hắt vào cửa kính. Cậu đã từng đứng trước mưa, để mặc cảm xúc của mình hòa tan theo làn mưa. Cả một đời này chúng ta nghe được rất nhiều đạo lý nhưng vẫn không thể sống tốt cuộc sống này. Chúng ta luôn phàn nàn một cách vô nghĩa vì bụi hồng có gái mà không hề nhận ra rằng trong bụi gai đó có hoa hồng. Đã một lần đến nhân gian sao không sống cho mình một cuộc đời thật rực rỡ. Chủ nhân, có quà cho ngươi. Hannah trườn đến chân Harry. Trên thân là một hộp quà nhỏ. Mở ra bên trong đã khiến cậu bất ngờ. Một bức tranh vẽ cậu khi đang đứng ở một cánh đồng hoa. Nó đẹp đến mứa kỳ lạ. Không ảo diệu cũng chẳng sang trọng, chỉ là một chút nhẹ nhàng. Bức tranh được đóng khung cẩn thận. Còn có một tờ giấy ghi nắn nót. Gửi tặng em, cậu bé vàng của tôi. Cậu bé vàng, kiếp này mình đâu có biệt danh đó đâu. Người này, chưa để cậu suy nghĩ thêm thì một bức thư khác lại rơi ngay chỗ cậu. Đó là bức thư mời tham gia đội Quidditch với tư cách là một tầm thủ. Cậu nhếch mép cười vui vẻ. Những suy nghĩ khác đều bị vứt ra khỏi đầu. Uống nốt tách trà nóng rồi đi báo tin vui cho John. Có những chuyện phiền não, bỏ đi rồi mới có cơ hội gặp những ngày mây thưa gió nhẹ. 11:00 tại Hogwarts. Công việc dạo này sao rồi? Ổn hết, chỉ là đám tử thần thực tử và thánh đồ cũng thật phiền. Mỗi lần bàn chuyện làm ăn là phải mỗi người một giờ hẹn khác nhau. Họ căn bản không chịu gặp mặt nhau. Một người một rắn đi trên hành lang với âm thanh tê tê rùng rợn. Harry là gia chủ Black nên việc tiếp xúc với vài người bên tử thần thực tử là chuyện bình thường. Chỉ là thánh đồ lại không nghĩ như vậy. Họ không muốn chủ nhân tương lai của họ tiếp xúc quá nhiều với đám tử thần đó. Hogwarts hôm nay đặc biệt trang trí đẹp mắt hơn hẳn. Cũng sắp đến ngày lễ tình yêu rồi thì phải. Những ngày thế này cậu đều nhận được cả một đống quà. Ngán ngẩm sải bước đến đại sảnh thì có một bóng đen sượt qua. Harry nheo mắt nghi ngờ lần theo hướng cái bóng đen đi. Ở đó có một dãy hành lang đi xuống dưới, trông có vẻ không có ai lui tới. Harry vung đũa phép gọi thần hộ mệnh rồi đi theo. Lumos, ánh đèn phát ra từ đầu đũa phép soi sáng lối đi. Bản tính Gryffindor vẫn còn trong máu mà liều mình mặc kệ nguy hiểm hay không. Harry từ từ đi xuống cầu thang tối tăm. Nó giống như một tầng hầm vậy. Đến khi đi xuống đến nơi thì không hiểu sao bùa chú bất chợt tắt đi. Dùng thế nào cũng không hoạt động được. Điều này có nghĩa là cậu đang ở trong bóng tối không thấy gì cả. Bất đắc dĩ Harry đành phải lần mò đi lên. Nhưng chưa kịp đi đến chỗ cậu thang, một thứ gì đó đã đánh ngất cậu từ đằng sau bằng một vật dụng sắc. Cho tới khi bất tỉnh, bên ngoài trời bỗng nổi sét chiếu vào từ khung cửa trên cao. Một chàng trai không rõ mặt đang mỉm cười. Làm sao bây giờ? Em vẫn như xưa, không thay đổi gì cả. Hắn ôm chặt cậu vào lòng. Ngửi mùi hương nhẹ nhẹ cùng mùi máu tanh. Thật là tuyệt đẹp mà. Hai cánh tay săn chắc ôm chặt tấm lưng nhỏ nhắn. Đầu tựa vào vai, nơi mùi hương tỏa ra nhiều nhất. Harry, lâu rồi không được chạm vào em. Thật đáng buồn, bây giờ ta chỉ muốn thác loạn cùng cưng đêm nay. Máu vẫn không ngừng chảy nhưng hắn vẫn mặc kệ. Bàn tay lần mò xuống phía dưới mà vuốt ve. Tay còn lại lại đặt trên hai điểm hồng hào trên ngực mà xoa nhẹ. Nhận thấy người trong lòng đang run nhẹ, hắn liền bật cười thích thú. Đặt cậu trong lòng mà hôn lên đôi môi đỏ mọng. Một cách điên cuồng, Harry. Từ phía hành lang, Hermione bước nhanh xuống cùng với thần hộ mệnh của cậu. Thấy có người quấy phá liền mất hứng. Hắn cầm đũa phép vung bùa chú về phía cô. Mione vất vả chặn hàng loạt bùa chú. Đột nhiên tên kia chĩa đũa phép vào Harry làm cô hốt hoảng. Nhưng lại quá sơ sẩy để bị lừa. Bùa cắt nhắm thẳng vào vùng bụng làm cô khuỵu xuống đau đớn. Mùi máu tanh phảng phất trong không khí càng nồng đậm hơn. Đến khi kẻ kia rời đi, cô mới gọi thần hộ mệnh và gào lên kêu cứu. Mọi người nhận được lời kêu cứu liền vội vàng chạy tới. Pansy lúc này như muốn giết người khi nhận ra thần hộ mệnh đó chính là của Mione. Cô nhanh chóng rời đi để lại các giáo sư đằng sau. Họ theo lối cũ đi xuống. Những ánh nến được hiện lên soi sáng căn hầm. Cô Minerva che miệng mình như không tin được vào mắt. Voldemort và Draco thì điên cuồng gào lên. Harry và Mione nằm trên sàn cùng với một mảng máu chảy ra lớn. Khuôn mặt trắng bệch do âm khí nặng. Xung quanh là hàng loạt những dụng cụ tra tấn thời xưa. Như báo hiệu cho họ rằng, Hogwarts đang rơi vào nguy hiểm trầm trọng. Chẳng ai biết được, trạm dừng kế tiếp sẽ cùng ai biệt ly. Cùng ai tương phùng. Mèo, tôi đang viết thêm một bộ truyện mới về Drury. Tình tiết thì Draco hơi theo chiều hướng điên loạn và chiếm hưu một chút. Mong mọi người ủng hộ nha, cách chương.